hai ta kết hôn sao? Chương 64, gocchuyenaudio.com. Cũng may trị liệu kịp, không có mấy ngày vết sưng trên chân dần dần xẹp xuống. Chỉ cần không phải đi lại quá nhiều, vẫn có thể hoạt động bình thường. Nhìn Sán Sán buổi tối len lén đi ra ngoài lật tủ lạnh. Triệu Noãn Noãn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Kể từ sau khi Sán Sán chân bị trật, nàng nhiều lần muốn tìm Cao Vũ đem lời nói rõ ràng. Nhưng là hết lần này tới lần khác Triệu Noãn Noãn đối với thương thế của nàng rất là đau lòng. Cơ hồ một tấc chiếu cố cũng không rời, hoàn toàn không để cho nàng bất cứ cơ hội nào. Điều này làm cho Sán Sán rất là buồn bực. Cùng lúc đó, Triệu Noãn Noãn cùng Cao Vũ mâu thuẫn như cũ không có dấu hiệu gì là hòa hoãn. Hai người phớt lờ như cũ, Cao Vũ đối với Sán Sán thái độ mập mờ như cũ. Nhiều lần làm hại Sán Sán đỏ mặt tim đập, mà Triệu Noãn Noãn ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng ánh mắt cho thấy không vui vẻ gì. Mặc dù có soái ca thường xuyên ở bên cạnh lấy lòng là một việc rất không tệ. Nhưng là nghĩ đến soái ca này là người của Noãn Noãn ca. Lý trí lập tức trở lại trên người Sán Sán. Nàng khi ở trước mặt đã đồng ý rồi, muốn cho Triệu Noãn Noãn hạnh phúc, tại sao có thể nuốt lời. Cho nên, đang ở thời điểm tốt, Sán Sán quyết định, lúc này nhất định không thể do dự nữa. Đêm hôm đó, Sán Sán tính toán đợi khi Triệu Noãn Noãn ngủ say, rồi đến phòng Cao Vũ ngả bài. Quyết định của nàng thật là tốt, dù sao Triệu Noãn Noãn có thói quen ngủ sớm, đợi đến qua 10 giờ. Triệu Noãn Noãn vừa đóng cửa phòng, là nàng có thể hành động, hơn nữa gian phòng có hiệu quả cách âm rất tốt, tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu đến phòng ngủ của Triệu Noãn Noãn. Tính toán kế hoạch tốt lắm, ăn cơm tối xong, Sán Sán trốn vào trong phòng chờ cơ hội. Dĩ nhiên, ở trước lúc ngả bài, còn phải nghĩ làm sao nói với Cao Vũ. Chuyện như vậy, tại sao có thể không tìm Nhan Như Ngọc thương lượng? Cho nên Sán Sán mở máy vi tính ra, lên QQ, lập tức cùng Nhan Như Ngọc liên lạc. Sán Sán, Như Ngọc, giúp ta gấp, Nhan Như Ngọc, gấp cái gì? Sán Sán, ta đang viết tiểu thuyết, nữ chính muốn cự tuyệt một thích hắn nam sinh thích hắn. Làm như thế nào mở miệng? Nhan Như Ngọc, nam sinh kia đẹp trai không? Sán Sán, cái này trọng yếu sao? Nhan Như Ngọc, nói nhảm, nếu như lớn lên đẹp trai. Tại sao cự tuyệt, nhà ngươi là nữ chủ ngu nga, màn ảnh này đầu, khuôn mặt Sán Sán hắc tuyến. Sán Sán, dù sao tình tiết chính được an bài là như vậy, ngươi giúp ta nghĩ là được. Nhan Như Ngọc, như vậy a, thật ra thì muốn cự tuyệt người, phương pháp có rất nhiều loại, ngươi muốn trực tiếp, hay là gián tiếp? Sán Sán, gián tiếp đi a, càng uyển chuyển càng tốt, ngàn vạn không nên làm vỡ tim của hắn, nữ chủ rất thiện lương. Nhan Như Ngọc, lời nói uyển chuyển chút a, vậy thì nói, ngươi rất tốt, nhưng là trong lòng ta đã có nam nhân khác, thật sự không thể tiếp nhận yêu ngươi. Sán Sán, Cao Vũ người rất tốt, nàng mù nga, tuyệt đối không được. Sán Sán, không được, đổi lại đi. Nhan Như Ngọc, nếu không hay cự tuyệt nam nhân trên bằng chiêu thứ nhất. Tính cách không hợp. Sán Sán, quá không có sáng ý, nàng Tô Sán Sán cự tuyệt người. Có thể nói những lời như vậy sao? Cao Vũ tin, nàng không tin. Nhan Như Ngọc, còn muốn sáng ý à, vậy ngươi nói tối hôm qua đã có một giấc mộng. Mơ thấy Gia Gia đã mất nói hai ngươi ở chung một chỗ không tốt. Có đủ sáng ý chưa? Sán Sán, Nhan Như Ngọc, không tốt à, nếu không? Cách chương.